Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1142, chương 1114. Đế uy xâm nghiêm, thuận lợi thoát khốn, Diêm La tâm tình thật tốt cùng Bạch Mi cùng từ cửa khẩu đi ra. Vừa đi ra khỏi trận cửa khẩu, trước mắt cảnh tượng để cho vốn là nụ cười khiêm nhượng Diêm La sắc mặt đột nhiên biến đổi, đầy đất tan hoang vết tích cùng trong không khí tràn ngập nặng nề khí tức. Đều tại Trần Chuồng hướng Diêm La nói ra trước đây không lâu nơi này phát sinh một hồi đại chiến. Kinh thiên, Ngỗ Quan Vương, ánh mắt chú ý tới tê liệt ngã xuống trên đất hôn mê Ngỗ Quan Vương. Diêm La thiên tử sải bước một bước đi tới bên cạnh hắn. Lòng bàn tay hắc kim ánh sáng màu hoa chớp động rót vào Ngỗ Quan Vương trong cơ thể. A, từ hôn mê tỉnh lại, ánh mắt của Ngỗ Quan Vương trung còn lưu lại mấy phần tức giận cùng sợ hãi. Bệ hạ, biện thành vương hắn, không cần phải nói, ta đã biết, sắc mặt lạnh lẽo, Diêm La thiên tử chậm rãi quay đầu đi. Một bên biện thành vương thi thể không đầu an tĩnh nằm ở nơi đó. Trên thân thể đã bao trùm một tầng nhàn nhạt hoàng sa. Ai làm? Ngữ khí giá rét, Diêm La thiên tử thần sắc vô cùng bình tĩnh, không nhìn ra một chút bi thương và phẫn nộ. Chỉ là này cổ bình tĩnh, lại để cho dưới chân hắn kết xuất một tầng dày hậu hắc băng. Tử vi Bắc Cực đại đế ngồi xuống, chân vũ hàng ma thiên tôn, ảm đạm cúi đầu xuống. Ngỗ Quan Vương vô luận là thần thái hay hoặc là tâm tình, cũng biểu hiện cực kỳ hoàn mỹ, chút nào không nhìn ra một chút ngụy trang cùng làm bộ. Chẳng qua là khi Ngỗ Quan Vương đều đắm chìm tại chính mình biểu diễn chung, một đạo quan sát ánh mắt lại ở trên người hắn thỉnh thoảng quét qua, để cho Ngỗ Quan Vương không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía tia mắt kia nguồn, hai tay ôm ngực Bạch Mi, khẽ vuốt cằm nhìn nửa ngồi dưới đất Ngỗ Quan Vương, một đôi sáng như tuyết con ngươi, không che giấu chút nào nhìn Ngỗ Quan Vương trên người, mấy trăm đạo đáng sợ vết kiếm thương thế, cảm nhận được ánh mắt cô ả Bạch Mi, Ngỗ Quan Vương bên trong đột nhiên căng thẳng, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, Bạch Mi trừ là một vị trận đạo tối cao đại tông sư ngoài, giống vậy còn là một vị kiếm đạo tối cao đại tông sư. Thậm chí hắn kiếm đạo so với hắn trận đạo còn có càng ưu tú. Chính mình là ngụy tạo cùng chân vũ hàng ma thiên tôn chiến đấu vết tích. Tự tin tổn thương vết kiếm thương thế. Có lẽ có thể giấu giếm được Diêm La. Nhưng chưa chắc giấu giếm được vị này kiếm đạo đại tông sư. Vừa nghĩ tới đó, Ngỗ Quan Vương gáy cũng thấm ra một tầng mồ hôi dịn. Chú ý tới Ngỗ Quan Vương có một chút biến hóa ánh mắt, Bạch Mi trong lòng nhất thời có vài phần nhưng Ngỗ Quan Vương trên người kiếm thương mặc dù ngụy trang tốt vô cùng, nhưng là ở Bạch Mi bực này kiếm đạo tông sư trước mặt lại vụng về rất. Mới vừa một dựng mắt Bạch Mi thì nhìn ra vị này địa phủ quân vương trên người kiếm thương tất cả đều là bị chính mình chế tạo. Có thể một vị không điên không ngốc địa phủ quân vương tại sao phải không việc gì cầm kiếm chém. Chính mình đâu rồi? Loại bỏ xuống Ngỗ Quan Vương có khuynh hướng tự ngược đãi có khả năng. Duy nhất giải thích chính là Ngỗ Quan Vương này một thân kiếm thương là cố ý cho người khác nhìn. Mà người khác hiển nhiên chính là Bạch Mi bên người. Sắc mặt âm trầm đang suy tư như thế nào trả thù Diêm La thiên tử. Phát giác Ngỗ Quan Vương khác thường, Bạch Mi cũng không có lộ ra. Hắn và Diêm La chỉ là quan hệ hợp tác, thuần túy lợi ích quan hệ, cũng không tính là bằng hữu. Ngỗ Quan Vương nhất định là có vấn đề, nhưng là Bạch Mi cũng tin tưởng, coi như địa phủ quân vương một trong. Quyền cao chức trọng Ngỗ Quan Vương tuyệt đối không thể tự dưng làm phản. Có thể thúc đẩy hắn có loại này hành vi chỉ có thể là ngoài ra một tầng lợi ích lái. Có thể ở phía sau thu mua Ngỗ Quan Vương như vậy tồn tại. Kỳ phía sau thế lực hiển nhiên là khổng lồ. ít nhất cũng là cùng địa phủ cùng nhất cấp bậc tồn tại. Cho nên Bạch Mi không có nói cho Diêm La Thiên Tử Ngỗ Quan Vương khác thường, mà là sáng suốt lựa chọn yên lặng, có chút nước đục, có thể không thang cũng không cần phải đi kiếm tặng chính mình giày. Từ trên người Ngỗ Quan Vương thu hồi ánh mắt, Bạch Mi sắc mặt bình thường, giống như căn bản không có phát hiện bất kỳ có cái gì không đúng như thế. Mà đối diện Ngỗ Quan Vương thấy Bạch Mi này tấm thần sắc, trong lòng cũng là có chút buông lỏng một chút, thầm nói vị này Thục Sơn chi chủ quả nhiên là một người thông minh. Không có Bạch Mi như vậy kiếm đạo tu là, Diêm La Thiên Tử tự nhiên không nhìn ra Ngỗ Quan Vương trên người mờ ám. Mà Bạch Mi không âm thanh trương, cũng liền thúc đẩy Ngỗ Quan Vương ngụy trang, thuận lợi lừa gạt được Diêm La Thiên Tử, bình đến chuyện không liên quan đến mình, mình không bận tâm nguyên tắc. Bạch Mi rất nhanh cáo từ rời đi, lần này trợ giúp Diêm La thoát khốn, mặc dù hao phí Bạch Mi đã hơn một năm thời gian, hơn nữa vô cùng nguy hiểm, nhưng là thù lao cũng càng thêm phong phú. Tiểu Chu Thiên Tinh đầu tự liệt đồ để cho Bạch Mi nắm giữ trừ kiếm đạo trận đạo trở ra khác nhất trọng đại đạo cảnh giới, hơn nữa Bạch Mi phi thường khẳng định Tiểu Chu Thiên Tinh đầu tự liệt đồ nhất định quan hệ đến này một tòa Khuynh Thiên đại trận. Hoàn chỉnh cổ trận tất nhiên có trên đời trở nên thần phục lực lượng. Chỉ bất quá cổ lực lượng này một nửa kia ở đâu, Bạch Mi nhưng không biết. Rời đi Hoàng Sa nơi, Bạch Mi thẳng trở lại thế giới Thục Sơn, sau đó tuyên bố bế quan. Mà ở Bạch Mi bế quan không bao lâu sau, Diêm La nhằm vào chân vũ hàng ma thiên tôn hành động trả thù liền bắt đầu. Làm tế điện biện thành vương vẫn lạc, Diêm La thiên tử sáu đại hóa thân dẫn 1 tỷ âm binh cùng chân vũ hàng ma thiên tôn tiến hành một trận chưa từng có trong lịch sử hạo nhiên đối trận. Trận chiến này có thể nói là đánh trời long đất lỡ, nhật nguyệt vô quang, số lớn tinh túc thần tiên ở trận đại chiến này chung vẫn lạc. Cùng với chôn theo chính là 600 triệu âm binh cùng với 3 triệu địa phủ âm thần. Đồng thời trừ những thứ này quân sĩ môn vẫn lạc chết trận ngoại, Diêm La thiên tử 6 đại hóa thân còn tạo thành lục đạo luân hồi phai mờ đại trận, đem chân vũ hàng ma thiên tôn khốn tại trong trận. Nếu không phải cuối cùng tử vi bắc cực đại đế diêu không một đòn ở lục đạo luân hồi phai mờ trên đại trận mở ra một cái lỗ, vị này bắc cực tứ thánh đứng đầu, tử vi bắc cực đại đế ngồi xuống đệ nhất hán tướng, thì sẽ hoàn toàn bỏ mạng ở trận đại chiến này bên trong. Bất quá chân vũ hàng ma mặc dù thiên tôn ở tử vi bắc cực đại đế dưới sự tương trợ trốn qua một kiếp này, nhưng là cũng không phải là bình yên vô sự. Từ lục đạo luân hồi phai mờ đại trận trốn ra được sau, một cán hắc kim sắc đại kỳ từ trong hư không bắn ra, thẳng tắp đâm thủng chân vũ hàng ma thiên tôn ngực, đem hung hăng đóng vào một cái tinh cầu tiến lên. Trên cờ lớn 4 cái tràn ngập rét lạnh sát ý chữ to đón gió bay lượn, bay phất phới, nợ máu trả bằng máu. Trải qua trận chiến này, thượng giới vũ trụ chư phương thế lực cũng lần đầu thấy địa phủ ở chính diện thượng cùng tiên đình mở ra đánh cờ, hơn nữa đạt được đại thắng. Nhưng địa phủ như thế bá đạo hạnh là, cũng đưa đến một trận cuốn tới mưa rông gió giật, số lớn tinh túc thần tiên chết trận, thống soái chân vũ hàng ma thiên tôn tiên thể vỡ nát, đưa đến tử vi bắc cực đại đế giận tím mặt, phát ra tất sát lệnh, nhất định phải lấy Diêm La đầu lĩnh giặc, lấy trinh đế uy. Trong lúc nhất thời suốt 1 triệu tiên đình thiên binh trên trời hạ xuống bị các đại thần tiên thống lĩnh xuất trinh, mà lần này tiên đình khổng lồ như thế động tác, trừ chủ yếu mục tiêu địa phủ bên ngoài, dọc đường gặp gỡ toàn bộ tà ma ngoại đạo đều bị này cổ kinh khủng tiên đình lực lượng quét một cái sạch. Toàn bộ thượng giới vũ trụ ma đạo thế lực đều tại trong khoảnh khắc bao phủ ở tiên đình nồng đậm uy nghiêm bên dưới, nín thở không dám có bất kỳ vượt qua cử chỉ,